Đệ nhất danh sách, chương 145, tự camera hành trình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối Nhâm Tiểu Túc mang theo Nhan Lục Nguyên bọn họ trở lại cửa hàng thời điểm đột nhiên phát hiện có điểm gì là lạ trong cửa hàng, như thế nào nhiều người như vậy. Nguyên bản bọn họ tiếp nhận báo cho thiệt nhiều đến khám bệnh, người bệnh nói về sau cửa hàng này không cho xem bệnh, vì vậy cửa hàng nhiệt độ rất nhanh liền làm lạnh hạ xuống. Mấy ngày nay hắn và Lão Vương đều còn chưa nghĩ ra muốn bắt cửa hàng làm cái gì nha. Nhâm Tiểu Túc đi vào phát hiện những người đó đều vây quanh ở Vương Phú Quý bên người, mà Vương Phú Quý tại cùng bọn họ giải thích cái gì. Ông chủ ngươi trở về a. Vương Phú Quý thấy được Nhâm Tiểu Túc chính là nhãn tình sáng lên. Ừ, như thế nào nhiều người như vậy? Nhâm Tiểu Túc hỏi, Vương Phú Quý lôi kéo Nhâm Tiểu Túc đi đến một bên hạ giọng nói. Hôm trước không phải là bán đi một tề hắc dược mà kết quả nhanh như vậy đã có người mộ danh mà đến. Cái này cũng được, Nhâm Tiểu Túc có phần mộng. Đại lão gia dự ăn một bữa cơm liền đem loại vật này tuyên truyền ra ngoài. Vương Phú Quý cười tùm tìm nói. Các ngươi tuổi trẻ tiểu tử hỏa lực cường tráng, không biết bên trong lão niên nam nhân chỗ đau, tất cả mọi người là đồng bệnh tương liên a. Hơn nữa chúng ta này hắc dược ăn xong về sau không hề có tác dụng phụ, có thể so sánh cái khác thuốc thiệt nhiều. Vậy cũng không thể bán quá nhiều. Nhâm Tiểu Túc cự tuyệt nói. Cho bọn họ nói, một vòng bán một tề, nhiều chúng ta cũng làm không được. Vương Phú Quý khó chịu, mắt nhìn thấy tốt sinh ý làm không thành, nếu Nhâm Tiểu Túc có thể cho nhiều hắn điểm hàng, hắn dám cam đoan nhà mình cửa hàng có thể trở thành hàng rào trong lớn nhất bảo vệ sức khỏe dược phẩm điếm. Lũng đoạn một cái hàng rào bảo vệ sức khỏe dược phẩm, đó là cái gì khái niệm? Bất quá Nhâm Tiểu Túc nói không có, vậy nếu không có, Vương Phú Quý cùng hộ khách nhóm giải thích, mọi người nếu như muốn mua, vậy chờ chút nữa chu a. Lúc này một cái hộ khách bỗng nhiên nói. Ta xuất 800 khối tiền, dự định cuối tuần thuốc các ngươi bên này làm tốt cho ta lưu lại là được. Vương Phú Quý nhãn tỉnh sáng lên, điều này cũng có thể. Dù là Vương Phú Quý này gian thương cũng không có ý thức được nguyên lai hàng rào trong những cái này trung niên nam tính đối với hắc dược nhu cầu lại mãnh liệt như thế. Những người khác nghe được có người tăng giá 200 dự định liền không còn cách nào khác, bọn họ tuy rất muốn mua, nhưng là không đến mức đương coi tiền như rác a, vì vậy dự định người trao tiền đặt cọc, những người khác cũng rất nhanh tản đi. Quảng cáo, bên cạnh Nhan Lục Nguyên bỗng nhiên nói, chúng ta không thể lại dùng loại kia đơn giản bình sứ nhỏ, muốn dùng tốt nhất cái hộp để chứa đựng hắc dược mà còn muốn tạo thế. Để cho hắc dược càng thần bí càng tốt, còn là Lục Nguyên lanh lợi a. Vương Phú Quý phấn khởi lên. Nói không chừng chúng ta về sau đều không cần bán khác đồ vật, một vòng một tề hắc dược liền có thể để cho chúng ta phát tài làm giàu. Lúc này, Vương Phú Quý tựa hồ dĩ nhiên phát hiện to lớn mấu chốt buôn bán. Đi, Nhâm Tiểu Túc gật gật đầu. Người xem xử lý a, trên phương diện làm ăn sự tình ta cũng không hiểu. Đúng, Trần Vô Địch đâu này? Các ngươi vừa đi đến trường hắn liền ra ngoài. Vương Phú Quý nói, cũng không biết hắn đi đâu, tìm cũng tìm không được người. Bất quá không cần lo lắng, đến giờ cơm hắn nhất định trở về, đặc biệt đúng giờ. Nhâm Tiểu Túc sững sờ một chút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quang nhớ kỹ trở về ăn cơm a. Vương Phú Quý do dự một chút. Hắn trở về cũng không phải là vì ăn cơm, như thế cầm Nhâm Tiểu Túc cho nói mê. Người không phải nói hắn giờ cơm sẽ trở lại mà, hắn không ăn cơm chả trở về làm gì vậy? Ngay tại sau một khắc, Trần Vô Địch ôm một đống lớn đồ vật từ ngoài cửa đi vào, Vương Phú Quý kinh ngạc nhìn xem Trần Vô Địch thân ảnh nói. Hắn là cho chúng ta đưa cơm tới, chỉ nghe Trần Vô Địch giọng to lớn vô cùng hô, sư phụ ta hóa duyên trở về nha. Nhâm Tiểu Túc, thời điểm này Nhâm Tiểu Túc thấy được đối phương trong lòng một đống lớn đồ vật, có màn thầu, có cuốn bánh, còn có một túi nhỏ dưa muối, chủng loại còn rất nhiều. Chỉ là để cho Nhâm Tiểu Túc nghĩ mãi mà không rõ là Trần Vô Địch nhập hí đến cùng nhiều bao nhiêu. Trần Vô Địch đem những cái này đồ ăn một tia ý thức nhét vào Nhâm Tiểu Túc trong lòng, Nhâm Tiểu Túc đều mộng. Người từ chỗ nào cả trở về nhiều như vậy đồ ăn. Lúc trước Nhâm Tiểu Túc trả lại lo lắng Trần Vô Địch lượng cơm ăn quá lớn đâu, kết quả này một nhìn, nhân gia hội tự cấp tự túc a, ta hóa duyên trở về nha. Trần Vô Địch vui tươi hớn hở cười nói, người muốn ăn, nhân gia liền cho ngươi, nhân gia hào phóng như vậy sao? Nhâm Tiểu Túc hiếu kỳ nói. Bọn họ cũng không cho không, ta nói ta có thể giúp đỡ bọn họ hàng yêu trừ ma a, Trần Vô Địch nói. Nhâm Tiểu Túc lúc ấy nội tâm liền cả kinh, ngươi triển lộ ngươi năng lực, không có, sư phụ ngươi không phải không để cho nha. Trần Vô Địch giải thích nói, thời điểm này Nhâm Tiểu Túc mới thả lỏng, hắn là thật lo lắng Trần Vô Địch bị tài đoàn khác cho để mắt tới. Vậy sao ngươi cầm đồ ăn muốn trở về? Trần Vô Địch suy nghĩ hồi lâu. Gắng phải, Nhâm Tiểu Túc hóa duyên khái niệm còn giống như là Nhâm Tiểu Túc dạy cho Trần Vô Địch, lúc đó bọn họ vẫn còn ở chạy trốn trên đường, Nhâm Tiểu Túc để cho Trần Vô Địch đi tìm những lưu dân đó hóa duyên kia mà. Cho nên Trần Vô Địch nói hóa duyên, là mình giáo cái kia hóa duyên à. Trong chớp nhoáng này, Nhâm Tiểu Túc có chút lo lắng hàng rào trật tự tư nhân viên cảnh sát hội xông tới cầm Trần Vô Địch bắt đi, hắn cũng không rõ ràng lắm Trần Vô Địch hóa duyên quá trình, cho nên hắn không quá xác định Trần Vô Địch hóa duyên cấu không cấu thành nhập thất cướp bóc gì. Cái kia, Nhâm Tiểu Túc ngữ khí thành khẩn nói, gần nhất ngươi cũng đừng đi ra ngoài ha. Vì sao? Trần Vô Địch hiếu kỳ nói, đầu tiên đâu chúng ta hiện tại không thiếu ăn. Nhâm Tiểu Túc nói, tiếp theo, ngươi có tránh đầu gió. Không được a sư phụ, trong nhà quá khó chịu, bát giới bọn họ đều có chuyện làm, theo ta không có chuyện gì. Trần Vô Địch ủy khuất mong mong nói, quảng cáo, Nhâm Tiểu Túc làm khó. Vậy tính ra đi, ngươi cũng không thể lại đi hóa duyên biết không? Ngao, Trần Vô Địch đáp ứng, người khác lời có thể không nghe, sư phụ lời không thể không nghe. Đi qua Dương Tiểu Cận nhắc nhở, Nhâm Tiểu Túc càng lo lắng tài đoàn khác hội đánh Trần Vô Địch chủ ý, nhất là cái kia thần bí hỏa trùng công ty. Khác tập đoàn còn dễ nói, mà lửa này loại công ty lại như là chuyên môn nhằm vào siêu phàm giả giống như. Bất quá đáng được ăn mừng là, nơi này cũng không phải hỏa trùng công ty sân nhà. Lúc này Tiểu Ngọc tỷ từ bên ngoài trở về, nàng gọi Nhâm Tiểu Túc nói. Tiểu Túc ngươi xem một chút tỷ mua cho ngươi lễ vật. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Nhâm Tiểu Túc vừa nhìn phía dưới liền sửng sốt, Tiểu Ngọc tỷ không biết từ trong kia mua một chiếc tự camera hành trình, bất quá Tiểu Ngọc tỷ cũng sẽ không cưỡi, nàng là cứng rắn đẩy trở về. Tiểu Ngọc tỷ, người thế nào mua vật này, không rẻ à, Nhâm Tiểu Túc hiếu kỳ nói. Không có việc gì thì còn có trước kia tồn một chút tiền riêng, như vậy ngươi về sau đến trường liền thuận tiện. Tiểu Ngọc tỷ vui thích, phảng phất là chính mình thu được lễ vật đồng dạng. Nàng vừa cầm tự camera hành trình đẩy tới hậu viện, Nhan Lục Nguyên liền vây lên đi. Thứ này như thế nào cưỡi a, hai cái bánh xe có phải hay không không tốt nắm giữ cân đối. Nhâm Tiểu Túc hỏi, có ai hội cưỡi sao? Một đám người vây quanh ở tự camera hành trình bên cạnh, Vương Phú Quý lắc đầu, Tiểu Ngọc tỷ cũng lắc đầu. Nhâm Tiểu Túc thử vài cái phát hiện có chút không bắt được trọng điểm, hắn suy nghĩ chính mình ngày mai đi thỉnh giáo một chút Khương Vô hoặc là Dương Tiểu Cận Hảo. Pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Thiên mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương túy mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp, bắt đầu trước nhặt cái hoàng dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.